Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát nhìn nhau, không biết phải làm sao. Họ không có kinh nghiệm xử lý tình huống này. Cuối cùng, họ nhìn sang Lục Chính Đình và Lâm Uyển, hy vọng tìm được giải pháp từ họ. Trong khi đó, Lục Chính Kỳ vẫn ngồi trong phòng, liên tục khuyên can bà Lục, nhưng cái nhìn lạnh lùng của Lục Chính Đình khiến anh ta cảm thấy uất ức. Chỉ biết im lặng, Lục Chính Kỳ lên tiếng với bà Lục, "Mẹ, nếu không thì để anh cả và anh hai ra ngoài đi. Cha mẹ có thể sống cùng em." Nghe thấy vậy, anh cả Lục lập tức phản đối, không đồng ý ra ngoài ở riêng. Lục Tâm Liên, em gái nhỏ của họ, cũng không đồng ý. Tình cảm anh em chúng ta tốt như vậy, sao phải tách ra? Từ nhỏ các anh đã thương em không muốn tách ra với các anh đâu. Lục Tâm Liên là người nhỏ nhất trong nhà, khi sinh ra các anh trai đã lớn, nên luôn được cưng chiều như công chúa. Đặc biệt là anh cả Lục, đối xử với cô còn hơn cả con ruột của mình. Anh hai Lục thì đối xử tốt hơn với vợ và con, nhưng anh ta không dám nói ra. Từ lâu bà Lục đã thành công trong việc tẩy não các con trai. Ngoài Lâm Uyển, còn lại đều không dám phản kháng. Lục Chính Đình đã từ lâu không còn mặn mà với việc ở riêng. Dù chị dâu cả và chị dâu hai đều đứng về phía Lâm Uyển, yêu cầu cả nhà con cả và con hai phải ở riêng, nhưng anh ta vẫn không muốn thay đổi. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục kiên quyết yêu cầu cả nhà phải ở riêng. Nếu không được ở riêng, chúng tôi sẽ đi nhảy sông tự vẫn. Ai còn sợ C, H, E, T thì làm sao? Dù cuộc sống trước đây không dễ dàng, cơm ăn rau cháo, chưa bao giờ được ăn thịt, nhưng các chị vẫn cảm thấy vui vẻ, vì họ có hy vọng. Bây giờ, khi phải đối mặt với sự tách biệt, họ nhớ lại những ngày tháng trước kia, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cảm giác không thể nào chịu đựng nổi, họ cần phải ở riêng. Lâm Uyển thấy mọi người đều không có cách giải quyết, cô lên tiếng đề nghị với Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát. "Cháu có một đề nghị." Lục Trường Hữu gật đầu. "Cháu nói đi, bác nghe." Lâm Uyển tiếp tục, "Cháu và anh ba không muốn ở riêng. Chúng cháu chỉ muốn hiếu thuận với ông bà, nhưng nếu ông bà ghét bỏ chúng cháu, muốn đuổi chúng cháu đi, thì chúng cháu không có cách nào khác. Giờ chị dâu cả và chị dâu hai cũng muốn ở riêng, nhưng anh cả và anh hai lại không chịu chia. Cháu đề nghị như thế này, anh cả và anh hai có thể không ở riêng, nhưng họ phải đưa 2/3 công điểm của mình cho chị dâu cả và chị dâu hai." Lời đề nghị này khiến anh cả Lục và Lục Tâm Liên đồng thanh phản đối. "Đúng là vô lý." Cách chương.